Chương 19, may lần đầu thu phục chi chiến, canh thứ 3. Cả dù hạ, cô dù kỳ còn có may đoàn người ở Tuấn Ngạn Nhã Ngạn huynh đệ cửa hàng ở giữa mua được hương ngọt mật sau đó, liền theo may đến rồi phụ cận một nhà tiệm mì, tuy là khoảng cách cơm trưa thời gian hơi hơi sớm, thế nhưng vì chờ chút đỡ phải làm tiếp bữa trưa, cả dù hạ bọn họ vẫn là quyết định trực tiếp ở chỗ này hưởng thụ một chút, may để cử mì sợi mùi vị. Làm ba người sau khi ăn xong, bắt đầu hướng về tranh hoa sâm lâm tiến lên. Tranh hoa sâm lâm, kỳ thực diện tích cũng không lớn, tổng cộng chỉ có hơn 2 vạn km vuông. Cùng quan đô thường bàn rừng rậm đó là hoàn toàn không thể sánh bằng. Bất quá mặc dù tranh hoa sâm lâm tuy nhỏ, thế nhưng ngũ tạng câu toàn. Ở nơi này trong rừng rậm có toàn bộ phương duyên địa khu xấp xỉ 30% bộ kẻ mẩn chủng loại. Không nên cùng trò chơi chính giữa xen lẫn trong cùng nhau. Không nghĩ tới trong rừng rậm thậm chí có nhiều như vậy bộ kẹ mần tồn tại, nhưng lại các loại các dạng. May là lần đầu đi ra du lịch, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy bộ kẹ mần khó tránh khỏi sẽ có chút hưng phấn. Chúng ta vẫn là thừa dịp thời gian còn sớm mau sớm tiến lên đi trong rừng rậm buổi tối khả năng liền không thích hợp tiếp tục đi tới. Cả dù hạ nhìn may cao hứng như thế, mặc dù không muốn đánh nhau 12 quấy nhiều sự hăng hái của nàng. Thế nhưng có mấy lời còn là muốn trước tiên là nói về tốt đẹp. Kỳ thực cũng không cần gấp á ngược lại thời gian của chúng ta vẫn tính là tương đối sung túc, không muốn gấp như vậy chạy đi đi cổ rủ kỳ đồng dạng nhìn may như vậy, chỉ là cổ rủ kỳ thì là hướng về phía cả rủ hạ khuyên đủ. Không phải ta sốt ruột, mà là ngươi mấy ngày nay cũng nhìn thấy. May thể lực thật sự là không được, hẳn là muốn cho nàng thừa dịp trong khoảng thời gian này tận lực để thăng xuống. Nếu không nếu như xảy ra chuyện gấp gì, sẽ không dễ làm. Cả dù hạ cũng biết cổ dù kỳ nói có lý, thế nhưng cả dù hạ phải làm như vậy cũng là có cùng với chính mình suy tính ở thế nhưng cái này cũng không phải một sớm một chiều là có thể xuất hiện thành quả, ngươi cũng không cần quá so đo. Hơn nữa ta muốn may mình cũng sẽ đem cầm tốt đẹp. Cổ dù kỳ vẫn là ôn nhu như vậy. Được rồi bất quá ngươi muốn cùng may nói một chút. Nếu không tiếp tục như vậy nhưng là không được. Cả dù hạ cuối cùng không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Đối với ý ưu cổ dù kỳ bộ dáng như vậy, hắn thật là không có cách nào phản bác. Hoa cả dù hạ ca, cổ dù kỳ. Các ngươi mau đến xem. Đang ở cả dù hạ cùng cổ dù kỳ vẫn còn ở thảo luận may sự tình thời điểm, may đột nhiên hô to một tiếng, đem hai người bọn họ đều hấp dẫn tới. Làm sao vậy may cả dù hạ cùng cổ dù kỳ đều lo lắng nhìn về phía may, đồng thời vội vàng hỏi. Lo lắng may xảy ra điều gì sự tình. Chỉ là các ngươi xem, con này bổ kẹ mẩn thật là đáng yêu. A đây là cái gì bổ kẹ mẩn A may ở một cây đại thụ bên cạnh ngón tay không ngừng đâm đụng một con nho nhỏ tử sắc tiểu trùng tử. Đây là hoàm lệ bất quá nhan sắc dường như cùng bình thường không giống với. Cô dù kỳ nhìn may chỉ bổ kẹ mẩn, lập tức nói. Chỉ là đối với cái này con hoàm lệ nhan sắc cảm thấy kinh ngạc. Đây là một con thiểm quang hoàm lệ. May nhanh lên thu phục nó đi đây chính là thiểm quang bộ kẹ mẩn hết sức hy hữu. Hơn nữa một dạng thiểm quang bộ kẹ mẩn lớn lên đều so với thông thường bộ kẹ mẩn hiếu thắng. Cả dù hạ thì là nhanh lên hướng về phía may nói rằng. Ôi nha tốt. Xem ta đi thôi bộ kỳ bạn. May nghe xong cả dù hạ lời nói về sau, lập tức lấy ra một viên trống không bộ kỳ bạn hướng về phía con kiêm màu tím hoàm lệ ném đi. Chỉ là... Rất nhanh cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ trên đầu liền để lại một đầu hát tuyến. Ta nói may a muốn thu phục bổ kẻ mấn là cần chiến đấu, còn ngươi nữa bổ kỳ bạn ném chính xác cũng quá kém một chút đi. Cổ rủ kỳ nhỏ giọng nhắc nhở may no y không sai, may dĩ nhiên tại không đến 1 mét trong khoảng cách, lại vẫn có thể đem bổ kỳ bạn nhưng lề cờ hờ dô y cái này kỹ thuật coi như là cả rủ hạ cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Thật là thần nhân vậy cả dù hạ ở trong lòng cũng không khỏi không vì may điểm khen. May xui xẻo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trên đỉnh đầu bắt đầu phun yên. May, ngươi nếu như ở bên kia ngây ngốc đứng, ngươi lông ngứa trùng liền muốn chạy nha cổ rủ kỳ hảo tâm hướng về phía may nhắc nhở. A đừng chạy. May nghe được cổ rủ kỳ tiếng la, lập tức thanh tỉnh lại, vội vàng ném ra tỏ chịp bổ kỳ bản, tỏ chịp nhanh lên ngăn lại hoảm lệ vừa đừng may tỏ chịp chạy ra. Đứng ở hoàm lệ bên người, trừng mắt hoàm lệ. Sau đó sẽ không có sau đó. May, ngươi muốn hạ mệnh lệnh A cả dù hạ không thể không nhắc nhở may. Đúng A tỏ chịp công kích may lúc này mới có bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hướng về phía tỏ chịp hô. tỏ chịp một bộ muốn khai kiền bộ dạng, chỉ là đang nghe được May mệnh lệnh về sau, cũng là trực tiếp trợn tròn mắt. Sừng sờ không chỉ là tỏ chịp, một bên cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ cũng giống như vậy. Tuy là bọn họ đã sớm biết May là một tân nhân giáo huấn luyện ra, thế nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến May dĩ nhiên là tiểu bạch đến nơi này trùng trình độ. Xem ra May muội muội còn rất nhiều đồ đạc muốn học ga, cổ rủ kỳ sao cũng không nghĩ ra thân là tranh hoa đạo quán giáo huấn luyện ra con gái thậm chí ngay cả đơn giản trụ cột thưởng thức cũng không có. Cả dù hạ là giống nhau gật đầu, cả dù hạ thậm chí cảm giác được May giáo huấn luyện ra thưởng thức khả năng so với As còn muốn không bằng. Thực sự là đau đầu a May, ngươi không thể chỉ nói là 540 công kích, muốn nói cụ thể ra công kích chỉ lệnh. Sử dụng cái gì tuyệt chiêu a, cả dù hạ tuy là đau đầu nhưng là vẫn muốn dạy. Thì ra đúng như vậy a, cái kia tỏ chịp hướng về phía hoàm lệ sử dụng kia cái gì. Cả dù hạ ca, tỏ chịp biết cái gì kỹ năng à? May hai mắt lệ vông vông nhìn cả dù hạ, hướng về cả dù hạ xin giúp đỡ. Thực sự là thua ở ngươi, ngươi bây giờ tỏ chịp phỏng trừng cũng sẽ hỉ bà nạ cùng mổ. Cả dù hạ trực tiếp hướng về phía May nói rằng. Tỏ chịp sử dụng hỏa hoa May hướng về phía tỏ chịp hô. Trải qua cả rủ hạ giáo dục sau đó, rốt cuộc hơi chút ra dáng giờ rồi. Vừa đừng tỏ chịp cao hứng kêu một tiếng, sau đó hé miệng, liên tiếp bụt tờ hoa từ trong miệng phun ra, trực tiếp đánh vào hoàm lệ trên người. Khi bán nạ đối với hoàm lệ tạo thành tốt thương tổn, mà lúc này đây May không ngừng cố gắng, tiếp tục đối với hoàm lệ hô, sử dụng mổ công kích tỏ chịp rồi hướng hoàm lệ sử xuất mổ. Hoàm lệ bản thân lì hệ nờ la thuộc về cực yếu bộ kẹ mẩn, như vậy hai cái để nó trực tiếp bắt toa. Hai mắt biến thành Uzumaki. Chính là hiện tại, May. Nhanh lên một chút sử dụng bộ kỳ bản. Cả dù hạ hướng về phía May nhắc nhở. Phải đi thôi bộ kỳ bản. May nhanh lên ném ra chống không bộ kỳ bản.